Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, sạch sẽ ai oán. Khinh diễm làm người thương yêu, đối với người, miệng nói, chủ nhân, lời này, Diêu Vân thực sự không cách nào mở không nổi miệng, trong suốt nước mắt, ào ào theo trong mắt nàng trượt xuống, trong chớp mắt. Cả trương xinh đẹp sao trên mặt đều phủ đầy nước mắt. Sạch sẽ ai oán, khinh diễm làm người thương yêu. Tôn Xương Thạc trong mắt một đạo lệ mang tránh qua. Xoạt xoạt, một tiếng, máu tươi từ Diêu Vân trên cằm tóe hiện. Diêu Vân hai mắt trợn trắng, đau đến nàng kém chút đã hôn mê. Chó cái, ngươi đây là tại khiêu chiến bản tôn kiên nhẫn sao? Rất nhiều nữ nhân muốn làm bản tôn chó cái đều không có cơ hội, mà ngươi lại thân ở trong phúc không biết phúc. Ngươi cái kia phạt, Tôn Xương Thạc mặt mũi tràn đầy âm sát chi khí, hung dữ chừng lấy Diêu Vân, khiển trách, ngươi muốn là lại không nghe lời, bản tôn liền đem ngươi cái này kiều nộn sao sao, từng miếng một mà ăn rơi, để ngươi trơ mắt nhìn lấy chính mình thịt. Từng khối tiến vào bản tôn cái bụng. Giờ phút này Diêu Vân hối hận muốn sao chết. Muốn là sớm biết lại là loại kết quả này. Nàng thà rằng từ bỏ huynh thành tập đoàn. Từ bỏ nhan gia cơ nghiệp. Nàng cũng sẽ không nghe theo Tôn Xương Thạc bài bố. Thế mà, hết thảy đều muộn. Tuyệt vọng suy nghĩ, đánh lên Diêu Vân trong lòng. Chủ nhân. Tất cả cao ngạo cùng niềm tin đều tại thời khắc này sụp đổ. Diêu Vân ấp úng mở miệng nói. Tôn Xương Thạc buông ra Diêu Vân cái cằm, vung tay lên, một bạt tay rơi vào Diêu Vân trên mặt, cả giận nói, có ngươi xưng hô như vậy chủ nhân sao? Bản tôn theo ngươi ánh mắt bên trong nhìn đến ngươi không cam lòng cùng ủy khuất. Ngươi muốn đối bản tôn tràn ngập sùng bái cùng kính ngưỡng. Coi bản tôn là thành ngươi sống trên cõi đời này duy nhất dựa vào cùng dựa vào. Tay cầm bản tôn làm thành ngươi thần. Vì không hề bị đến Tôn Xương Thạc tra tấn. Diêu Vân tranh thủ thời gian mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Mềm mại đáp lại nói. Ta biết, chủ nhân, Tôn Xương Thạc lại một cái tát rơi vào Diêu Vân trước ngực. Tức giận không vui, tại chủ nhân trước mặt. Ngươi chính là một đầu không có ý nghĩa cho cái. Ngươi cần phải tự xưng là nô. Biết không? Biết, biết, nô biết. Diêu Vân trên mặt nhất thời chất đầy nịnh nọt nụ cười. Liên tục gật đầu, ngã âm thanh đáp lại nói. Tôn Xương Thạc khóe miệng mang theo tàn nhẫn ý cười. Vung lên bàn tay, đùng đùng, sao không rớt, rơi vào Diêu Vân vành cao trên cái mông. Diêu Vân cái mông rất nhanh liền biến đến xanh một mảnh tử một mảnh. Sưng lên thật cao đến, mơ hồ có tơ máu thấm ra, nóng bỏng kịch liệt đau nhức, làm cho Diêu Vân kém chút khóc ra thành tiếng, lại bị nàng cứ thế mà khống chế lại, chỉ có nước mắt không ngừng tại trong hốc mắt đảo quanh. Trên mặt vẫn còn vẫn như cũ lộ ra thụ sủng nhược kinh vũ mị sao nụ cười. Nhìn thấy Diêu Vân không có phản kháng, Tôn Xương Thạc rất hài lòng liên tục gật đầu, cười tà nói, không tệ, ngươi biểu hiện, bản tôn rất hài lòng, cảm ơn chủ nhân khích lệ. Diêu Vân vội vàng ưỡn nghiêm mặt, mị sắc cười nói, Tôn Xương Thạc trong tay, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái bình ngọc, đem cái này bôi lên tại miệng vết thương. Tôn Xương Thạc đem bình ngọc ném cho Diêu Vân. Diêu Vân thụ sủng nhược kinh làm theo không lầm. Làm trong bình ngọc dược thủy. Bôi ở trên vết thương lúc. Từng trận thư sao thoải mái mát lạnh cảm giác. Làm cho Diêu Vân nhịn không được kém chút than nhẹ lên tiếng. Thể nội sao động lần nữa khó có thể áp chế sôi trào lên. Mà Tôn Xương Thạc lưu tại trước ngực nàng cùng cầm chỗ vết thương. Cũng tại dược thủy làm dịu, mấy phút đồng hồ sau, triệt để khỏi hẳn, liền nửa điểm dấu vết đều không có để lại, bị tổn thương vị trí. da thịt oánh nhuận như tuyết, thậm chí so chung quanh da thịt, càng thêm lộng lẫy rung động lòng người. Phát hiện này, càng làm cho Diêu Vân cảm thấy kinh ngạc không thôi. Tôn Sương thạc một hai bàn tay to, nhẹ nhàng Diêu Vân có lồi có lõm trên thân thể, an ủi giao mò một lần. Một cỗ kỳ diệu nhiệt lực chui vào Diêu Vân thân thể, Diêu Vân rốt cuộc khống chế không nổi thể nội khô nóng. Nhếch to miệng, ánh mắt trong phút chốc biến đến ngốc trệ vô thần. Toàn thân kịch liệt quất sao xúc lên, một đạo bén nhọn tiếng gào thét theo cổ họng chỗ sâu phát ra. Nàng hai sao chân sao ở giữa, đã là suối hoa róc rách, một mảnh ẩm ướt, là lướt mùi vị, phiêu phù ở trong xe. Ha ha, thành thục dâm phụ thân thể người cũng là không giống nhau a. Như thế mẫn cảm, bản tôn mới thêm chút kích thích, người thì bay lên đám mây. Tôn Sương thạc trong mắt mang theo một vệt biến thái dữ tợn. Âm dương quái khí khẽ than, Diêu Vân toàn thân trắng như tuyết non mềm da thịt, giờ khắc này đều ẩn ẩn hiện hiện một vệt say lòng người ửng đỏ sắc. Càng lộ ra kiều mị mê người, so đầu cành chín mọng quả thực, càng có thể khiến người ta thần hồn điên đảo. Tôn Sương thạc híp mắt đánh giá Diêu Vân, ý vị thâm trường nói, ngươi làm bản tôn chó cái, bản tôn sẽ không bạc đãi ngươi. Đa tạ chủ nhân yêu ái, thu tiểu nô vì chó cái. Diêu Vân mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, thân thể phản ứng mang đến biến hóa, cho tới bây giờ còn không có biến mất. Tôn Sương thạc nhắm mắt lại, không nói nữa, chỉ là khóe miệng ngậm lấy một vệt lãnh khốc đường cong. Sau một lúc lâu mới như nói mê tự mình lẩm bẩm, cũng không biết Diệp Thiên cái kia tôm tép nhãi nhép hiện tại thế nào. Chấm ngoặc kép, Diệp Thiên dùng tốc độ nhanh nhất đi vào Thanh Dương khu sở cảnh sát, nhìn thấy Nhan Như Tuyết cũng không lo ngại về sau. Lúc này mới như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Nhìn lấy Diệp Thiên cuống cuồng biểu lộ, Nhan Như Tuyết trái tim một hồi cảm động, bởi vì tính tình lạnh lùng duyên cớ. Nhan Như Tuyết mặc dù muốn đối Diệp Thiên biểu thị lòng biết ơn, nàng cũng không chịu nói ra miệng, chỉ là nhấp nhô quét mắt một vòng Diệp Thiên. Dung nhan tuyệt mỹ phía trên vẫn như cũ hiện ra quạnh quẽ thần sắc. Vì bảo đảm Nhan Như Tuyết an nguy, Đường Thiệu Cơ tại phòng họp ngoại an hàng 10 cái súng ống đầy đủ cảnh viên. Một tấc cũng không rời đứng ở nơi đó. Trông thấy Diệp Thiên đến, Đường Thiệu Cơ cùng Hàn Tu Đức cũng tranh thủ thời gian nơm nớp lo sợ chào đón. Phát sinh ở Thiên Hà Đại khách sạn bên ngoài trên quảng trường sự tình, cùng Mã Vương gia tao ngộ, Đường Thiệu Cơ cùng Hàn Tu Đức đều đã biết. Hai người tâm thần bất định bất an chờ đợi Diệp Thiên bước kế tiếp an bài. Diệp Thiên trầm ngâm một lát sau, nhìn qua Hàn Tu Đức, nghiêm mặt nói, ta muốn đem Nhan Như Tuyết mang đi, ngươi cần phải không có ý kiến chứ? Phát sinh nhiều chuyện như vậy, tất cả đều là bởi vì Nhan Như Tuyết mà lên. Cho dù Nhan Như Tuyết thật giết Nhan Hoa Long, Hàn Tu Đức cũng không hy vọng đem Nhan Như Tuyết lưu ở cục cảnh sát. Diệp Thiên lời này chính là Hàn Tu Đức cùng Đường Thiệu Cơ chờ mong. Hàn Tu Đức tranh thủ thời gian ra vẻ nhẹ nhõm đáp lại nói, đương nhiên không có vấn đề. Đường Thiệu Cơ liền liên tục gật đầu nói, hết thảy đều nghe Diệp tiên sinh. Sở cảnh sát chết bao nhiêu người? Diệp Thiên mi đầu nhíu một cái, ngữ khí có chút nặng nề hỏi. Đường Thiệu Cơ biết Diệp Thiên lời này ý tứ, cho tới bây giờ Đường Thiệu Cơ vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Tại Miêu Cương cổ trùng xâm nhập dưới, sở cảnh sát cùng sở hữu 32 người hóa thành bạch cốt, chết oan chết uổng. Hiện ở cục cảnh sát đã là lòng người bàng hoàng, trong lòng mọi người đều bao phủ vẻ lo lắng. Nếu không phải là bởi vì có Hàn Tu Đức can thiệp, loại này quỷ dị khủng bố sự tình sớm đã bị người đâm đến truyền thông đi lên. Liền vai gánh trách nhiệm nặng nề sở cảnh sát đều phát sinh quần thể tử vong sự kiện, Loại sự tình này một khi truyền bá đến ngoại giới, đem sẽ khiến cự đại khủng hoảng, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Đừng nói hắn Đường Thiệu Cơ đảm đương không nổi, cho dù là Hàn Tu Đức chỉ sợ cũng đến tự nhận lỗi từ chức. Làm Diệp Thiên nghe xong Đường Thiệu Cơ hồi phục về sau, cũng không khỏi đến thở dài một tiếng, nhíu mày trầm tư. Vài giây sau, Tê Thanh nói, hôm nay phát sinh tất cả sự tình đã vượt qua các ngươi năng lực phạm trù, các ngươi ứng phó không? Ta phải dùng ta thủ đoạn cùng lực lượng đến giải quyết. Các ngươi không được quấy nhiễu. Ta ý nghĩ, các ngươi hai cái đều hiểu à? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.